Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 66, có chiến không lui. Người đến tột cùng là thế nào chỉ huy? Chúng ta chỉ có 5.000 người. Cái này chết 200 người. Làm địch nhân rời đi. Thương nhân hồ thi đấu phết liền từ sau quân vọt ra. Lớn tiếng chất vấn Heslamo. Hắn hoàn toàn quên, phụ trách vững chắc hậu quân hắn. Tại vừa mới địch nhân dòng lũ sắt thép xông lên thời điểm. Kém chút dẫn đầu chạy trốn. Heslamo trầm mặc, hắn từ dưới đất nắm một cái thổ. Trong lòng bàn tay bôi lên một phen, sau đó mới ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này to béo, để hắn chán ghét thương nhân. Nếu như ngươi nghĩ lĩnh quân, ta có thể đem vị trí tặng cho ngươi. Hero chớ trong giọng nói không có bất kỳ cái gì khiêu khích. Hương vị, hắn tượng như là đang trần thuật một sự thật. Nhưng sự thật này, đủ để cho thương nhân hồ thi đấu phết ngậm miệng. Kỵ binh của chúng ta không thể ngăn cản bọn hắn sao? Lữ nhân thủ lĩnh đứng ra, nhẹ giọng dò hỏi. Hắn cũng không phải giống thương nhân thủ lĩnh như thế gây chuyện. Chỉ là thật không hiểu, cho nên mới hỏi thăm. Không có bản giáp kỵ binh, đối xông kỵ binh hạng nặng là đang tìm cái chết. Không đợi Heslamo nói chuyện, dân chăn nuôi thủ lĩnh đã thay hắn giải đáp. Tiếp xuống bọn hắn sẽ làm thế nào? Ngươi lại muốn làm sao ứng đối? Thương nhân hồ thi đấu phết ổn định cảm xúc, mở miệng hỏi. Dân chăn nuôi thủ lĩnh cùng lữ nhân thủ lĩnh cũng đều nhìn về phía Heslamo. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Heslamo dùng lây dính thổ tay tại kiếm đem trên ma sát mấy lần. Ngẩng đầu nói, mặc giáp chiến trận bọn hắn đụng bất động, cho nên hậu quân mới là bọn hắn đột phá khẩu. Đám người theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía rối bời hậu quân. Phía trước 2.000 mặc giáp quân sĩ. Mặc dù cũng không phải cỡ nào chuyên nghiệp quân nhân, lại là thuộc về vô danh chi thành quân coi giữ. Trên đường đi còn có quân nhân bộ dáng. Đằng sau cái này hơn 3.000 người, lại là thuần túy từ tiểu thâu, đạo tặc, tiểu thương, dân chăn nuôi tạo thành. Nói bọn hắn là chiến sĩ, không bằng nói bọn hắn là hy vọng phát chiến tranh tài tiểu dân. Loại tình huống này, bọn hắn trở thành toàn quân nhược điểm là tất nhiên. Heslamo có thể nhìn ra điểm này. Đã không dễ. Rốt cuộc hắn cũng không phải sĩ quan xuất thân. Cái này, nghe cái suy đoán này. Hoảng sợ nhất chính là thương nhân thủ lĩnh. Hậu quân về hắn trưởng quản. Nếu là xảy ra sự tình, hắn tham tài, còn sợ chết, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Ta đến tiền quân. Ngươi đi tổ chức hậu quân, nhất định phải ngăn trở địch nhân, không thể sụp đổ. Thương nhân thủ lĩnh để lữ nhân thủ lĩnh cùng dân chăn nuôi thủ lĩnh lông mày đều nhíu lại, có thể, nhưng ca sổ nhiều kỵ binh phải cho ta. Heslamo nói, hậu quân 3.000, trong đó 1.000 là từ dân chăn nuôi cùng bộ phận cường đạo tạo thành kỵ binh. Hắn cần những kỵ binh này, được. Không đợi dân chăn nuôi thủ lĩnh trả lời, thương nhân hồ thi đấu phết liền thay hắn đáp. Dân chăn nuôi thủ lĩnh nhíu nhíu mày, không có phản bác, nhưng trong lúc mơ hồ ba người đối thương nhân đều có chút bất mãn. Thương nhân cũng cảm giác được bầu không khí quỷ dị, nhưng lúc này hắn lại sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Đại quân xuất chinh, quân lương đều là hắn giúp đỡ. Hắn tự nhận là có cái này quyền chủ đạo, lại thêm lúc này bảo mệnh trọng yếu nhất, càng không khả năng khiêm nhượng. Cứ làm như thế, nhanh chóng chỉnh quân, địch nhân cũng muốn công đến đây. Thương nhân hồ thi đấu phết thúc dục, liền rời đi ba người, hò hét để tiền quân lập hiếu chiến trận. Ba người liếc nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhòm ngó một tia dị dạng. Nhưng bọn hắn không nói gì, mà là xoay người đi hậu quân. Dưới tường thành, 2.000 kỵ binh đã trùng điệp mới liệt hiếu chiến trận. Chuẩn bị xuất phát, nhưng cái này, mã nô lại tìm được trục mã. Ta cảm thấy, hẳn là từ bỏ giáp trụ địch nhân, chỉ xông hậu quân. Mã Nô lo lắng nhìn qua Trục Mã, chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại đi lên nói lời này. Theo đạo lý nói, nếu là Trục Mã chết rồi, mình có thể trưởng khống Tây Lương Thành là không thể tốt hơn kết quả. Nhưng lúc này hắn lại không nghĩ như vậy. Hắn hy vọng Trục Mã còn sống, hy vọng hắn có thể thực hiện trong lòng hoành nguyện. Đột ngột, hắn nghĩ tới bác lão sư một đoạn văn. Hắn từng nói, có ít người sinh ra tới liền là anh hùng. Bọn hắn kích tình bành trướng, quang mang vạn trượng, luôn luôn dẫn tới người vì hắn sinh, vì hắn chết. Trong trí nhớ, hắn hỏi lão sư, gặp được loại người này muốn làm thế nào? Lão sư nói, làm gian tế, người có thể gặp phải loại người này đều là địch nhân. Lựa chọn tốt nhất, liền là âm chết hắn. Câu nói này, lão sư là dùng trò đùa ngữ khí nói, mà tại hắn nhập Tây Lương là gian tế thời điểm, cũng không ai đã nói với hắn, Tây Lương Thành là địch nhân, nơi này chỉ là một cái liên minh nhất định phải có chỗ đem khống môn hộ. Chỉ thế thôi, trên bản chất rằng, Trục Mã không tính địch nhân, hắn dùng lý do này an ủi chính mình, cho dù đem đằng sau 3.000 người toàn bộ tiêu diệt, cũng sẽ không phá hủy địch nhân ý chí, chỉ có đánh vỡ bọn hắn mạnh nhất một điểm, mới có thể chân chính để bọn hắn sợ hãi. Trục Mã dưới mũ giáp trên mặt, mang theo tiếu dung, hắn đưa tay vỗ vỗ Mã Nô mũ giáp, lại thu tay lại, tại trên ngực đấm đấm, chớ suy nghĩ quá nhiều, có chiến không lui, có chiến không lui. Mã Nô lên tiếng, trở lại đội ngũ của mình. Hai đội kỵ binh nghiêm túc hoàn tất, Mã Nô liền dẫn thuộc về mình Tây Lương thiết kỵ vòng chuyển hướng địch nhân hậu đội. Mà Trục Mã đội ngũ chờ đợi một hồi về sau, bắt đầu chậm rãi gia tốc. Hơn 1.000 Tây Lương thiết kỵ, tại bọn hắn công tước Trục Mã thống lĩnh dưới, giết vào chiến trường, ầm ầm miếng vang bên trong. Trục Mã cài lên mặt nạ, đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ. Trận hình lại nghiêm mật một điểm. Cho ta giữ vững, thương nhân hồ thi đấu phết tại trong đội ngũ gào thét. Hắn xưa nay không biết chiến tranh là như thế kinh khủng. Nếu như hắn sớm biết điểm này, hắn thề hắn căn bản sẽ không đạp vào mảnh đất này. Bắn súng, Trục Mã trong mũ giáp truyền đến một tiếng buồn buồn quân lệnh. Sau đó trường thương trong tay của hắn đánh ngã. Sau lưng chiến sĩ cũng đi theo buông xuống trường thương. Hai chân của hắn bắt đầu liều mạng kẹp chặt chiến mã, để chiến mã điên cuồng xông về trước phong. Trước mắt là như rừng trường thương. Trục Mã không có chút nào lùi bước. Xuyên thấu qua khôi giáp khe hở, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng nóng nảy. Đây là hắn chiến trường. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy chân chính địch nhân. Vô luận là âm thầm cướp đoạt nhân vương vị, vẫn là cùng cái khác mấy thành minh tranh ám đấu, hắn thấy kia đều không phải hắn chiến trường chân chính. Hắn khát vọng địch nhân chính là như trước mắt như vậy, đã cường đại lại không thể tranh luận. Trục Mã biết đây là bởi vì hắn thụ liên minh văn hóa ảnh hưởng quá sâu. Tổng đem phiến đại lục này nhìn thành là một cái chỉnh thể. Đây là bởi vì trong liên minh bây giờ thịnh nhất làm được học thuyết, liền là đại nhất thống. Hắn cũng không kháng cự dạng này tư tưởng, chỉ là thụ ảnh hưởng này, luôn cảm thấy nội chiến không tính chiến, mà loại này chiến đấu mới là hắn khát vọng chiến trường. Chiến mã đối địch, liều mạng gào thét muốn tìm kiếm trường thương khe hở xông tới giết. Nhưng trước mắt lại nơi nào có khe hở. Trục Mã tay phải kéo mạnh cương ngựa, thân thể hướng lên nhấc lên. Chiến mã minh bạch hắn tâm tư, đột nhiên nhảy lên, thân mang trọng giáp, còn đeo thể trạng to lớn. Trục Mã chiến mã cũng không thể nhảy vọt nhiều cao, nhưng chỉ cần không cho những cái kia trường thương thẳng tắp đâm vào thể nội như vậy đủ rồi. Nặng nề thân ngựa cùng giáp trụ, mang theo trục mã cùng một chỗ đánh tới hướng địch nhân. Lập tức liền áp đảo dưới thân trường thương, thân thể càng là hung mãnh phóng tới địch nhân. Bành, một tiếng vang trầm, trước hết nhất một người trực tiếp bị trục mã đụng hướng về sau bay đi. Trên người hắn như tấm thép đồng dạng bản giáp, tức thì bị ném ra một cái hố to. Giết, trục mã gầm thét, trường thương trong tay dùng hết toàn lực hướng hàng thứ hai địch nhân đâm tới. Két, trường thương xinh xinh phá vỡ giáp trụ, đâm đến địch nhân thể nội. Bành bành bành, toàn bộ trên chiến tuyến, kỵ binh điên cuồng xông về trước, kỵ binh cùng bộ binh toàn diện tiếp xúc đến cùng một chỗ. Trục mã không lo được tả hữu, tay phải buông lỏng bỏ trường thương, trực tiếp từ chiến mã bên trái cầm lấy trường đao. Trường đao không vỏ, để cho tiện bắt lấy chém giết bị trực tiếp treo ở thân ngựa bên trên. Bởi vì kỵ binh đều thân mang trọng giáp, cho nên cũng không sợ làm bị thương chính mình. Hắn cầm lấy trường đao, điên cuồng hướng về hai bên phải trái chém giết, mà địch nhân hậu phương trường thương cũng thọc tới, không phải đối với hắn, mà là đối hắn ngồi xuống chiến mã. Thanh trường thương kia bên trên bao trùm lấy một cỗ tồi nghĩa quang mang, là địch nhân trong miệng đấu khí lực lượng. Phốp, trường thương thuận mã miệng, trực tiếp đem chiến mã đầu lâu thọc một cái xuyên thấu. Đầu thương từ đầu ngựa hậu phương giáp trụ bên trong xen kẽ ra, đâm vào trục mã phần bụng, nhập thể khoảng một tấc. Ba, trục mã vung đao chặt đứt địch nhân thân súng, trực tiếp rút lên địch nhân đầu thương. Thân thể là bởi vì chiến mã té ngã mà lăn hướng mặt đất. Loại thời điểm này nếu là rơi trên mặt đất, thật sự là quá nguy hiểm, nhưng hắn trong lòng không sợ. Đứng dậy liền huy động trường đao, muốn giết chết địch nhân ở chung quanh. Két, một thanh rộng kiếm chặn hắn trường đao, chấn động đến hắn kém chút cầm không được trên tay trường đao. Phía sau hắn kỵ binh cũng biết công tước nguy hiểm, điên cuồng vọt tới trước, đụng bay hắn tả hữu mấy địch nhân, để hắn tạm thời ở vào trạng thái an toàn. Nhưng những cái kia xâm nhập trận của địch thiết kỵ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị địch nhân đánh xuống chiến mã, sau đó bị chặt thành vài đoạn. Địch nhân chiến lực viễn siêu bọn hắn, hơn ngàn kỵ binh hạng nặng công kích cũng chậm rãi dừng lại. Lúc này là thiết kỵ là lúc yếu ớt nhất, chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Trục mã trong lòng đau nhức, tay phải hắn cầm đao, tay trái cầm súng nhọn, mờ mịt đứng tại trên chiến trường, nhìn xem chiến sĩ của mình điên cuồng vọt tới trước, sau đó bị địch nhân chặt rơi. Giết, hắn giống giận, bước qua thi thể của địch nhân, bắt đầu vọt tới trước. Ngay tại hắn chuẩn bị không để ý sinh tử, giết vào địch nhân trận doanh thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng trống trận, chung quanh thiết kỵ cũng đều nghe được tiếng trống trận. Cái này đặc thù vận luật, đại biểu cho đằng mở không gian, để quân đội bạn vọt tới trước chỉ lệnh. Mã nô, một nháy mắt, trục mã nghĩ đến người này, bởi vì ngoại trừ hắn, Tây Lương trong thành lại không thiết kỵ. Trục mã không tiếp tục vọt tới trước, mà là bắt đầu chậm rãi lui lại, bên cạnh kỵ binh cũng là vừa đánh vừa lui, đồng thời thật chặt tụ tập cùng một chỗ, chừa lại mấy đầu khe hở. Tây Lương thiết kỵ có chiến không lui, sau lưng tiếng la giết vang lên. Sau đó những khe hở kia bên trong, vô số kỵ binh điên cuồng trùng sát mà đến, như bọn hắn trước đó bình thường, dứt khoát xông vào trận địa địch. Vừa định phản công trận địa địch, trong nháy mắt bị điên cuồng đánh giết đi lên kỵ binh ngăn chặn. Lùi lại bên trong, trục mã nhìn thấy mã nô thân ảnh, hắn cao cao vọt lên, thẳng tiến không lùi nhào vào trận địa địch bên trong, bị trận địa địch chìm thân ảnh, rút lui, chỉnh quân, lại đến. Trục mã nhìn thật sâu một chút mã nô thân ảnh biến mất phương hướng, một bên hối hận một bên gầm thét, mất đi tốc độ kỵ binh thao túng chiến mã lui lại, rất nhanh liền rút lui xuất chiến trận. Mà lúc này, chi viện mà đến quân đội bạn cũng lâm vào khốn đốn. Hoàn thành chỉnh quân, trục mã cướp tới một thớt chiến mã, lần nữa xuất quân giết vào chiến trường. Tây Lương thiết kỵ, có chiến không lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.